Chào anh, thổ hào. Chương 59, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem được một lát, Tô Khả bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái, có chút buồn nôn, liền tắt phim đi chơi trò chơi một lát. Anh lại tiếp tục đi nghiên cứu giáo trình. Trương Kỳ Kỳ cầm đồ đồng phục để ở chỗ này thay đổi, lại đội mũ chuyên môn lên, lúc này mới bắt đầu bận rộn. Lúc vừa mới vào phòng bếp cô còn có tâm tình bất ổn, thế nhưng một khi bắt đầu công việc lu bù lên, cô liền trở nên rất nghiêm túc, rất nhanh liền tập trung tinh thần. Lúc cô đang nấu cơm là rất chú trọng, thí dụ như nấu cơm, cô rất ít dùng nồi cơm điện mà là dùng nồi đất đi nấu. Thí dụ như thái thịt, món gì cắt thế nào, cô cũng đều có các loại chú ý, bởi vì vấn đề vật liệu, Trương Kỳ Kỳ đối với cái gọi là Phật nhảy tường đã tiến hành thay đổi, chỉ còn sót lại cách làm Phật nhảy tường, nhưng thay đổi nội dung bên trong, thêm vào càng nhiều hải sản và đồ ăn chay, bớt đi không ít nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị phiền phức. Phật nhảy tường của cô thật ra có thể xưng là nồi đất thập cẩm. Sau khi đậy nắp nồi đất bắt đầu hầm cách thủy, Trương Kỳ Kỳ lại bắt đầu dùng máy ép trái cây ép nước trái cây. Cô cảm thấy Tô Khả huyết khí phương cương tràn ngập hỏa khí, lúc nào cũng đối với cô cũng động tay động chân, cho nên ép cho anh một bình nước lê hạ hỏa. Trương Kỳ Kỳ sới cơm xong, mới vừa đặt nồi đất lên tấm lót cách nhiệt liền nhìn Tô Khả từ phòng giải trí đi ra, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, giống như có chút tái nhợt, liền hỏi một câu. Tô Khả, anh làm sao vậy? Tô Khả không nói chuyện, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh. Mới vừa rồi xem bộ phim Khẩu Vị Nặng, anh muốn đi vào ói ra. Đối với loại chuyện đó, đối tượng Tô Khả muốn vẫn là Trương Kỳ Kỳ, cho nên loại chuyện đó tưởng tượng rất tốt đẹp, lần duy nhất kia kinh nghiệm thực chiến quả thật cũng rất tốt đẹp. Tối thiểu anh đơn phương cảm thấy dư vị vô cùng, thế nhưng bộ phim Phương Chính Dương gửi cho anh đã phá vỡ nhận thức của anh, làm anh như nghẹn ở cổ họng rất muốn nôn. Tô Khả đương nhiên không có nhổ ra, anh rửa mặt đi ra, ngồi trên bàn ăn, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Kỳ Kỳ, ánh mắt di động theo Trương Kỳ Kỳ, sau đó hết sức cảm thấy vẫn là Kỳ Kỳ của anh trong lành đáng yêu lại mềm mại, cho dù cô mặc đồ đồng phục màu trắng. Trương Kỳ Kỳ bị nhìn anh có chút xấu hổ, khuôn mặt cũng có chút nóng, liền nói. Anh ăn cơm trước đi, em đi xối nước cái. Cô cảm thấy trên người mình có mùi khói dầu, thật sự là khó có thể chịu được. Tô Khả cũng không có ngăn cản. Trương Kỳ Kỳ cầm quần áo của mình vọt lên lầu tắm, tắm rửa xong thoa mỹ phẩm dưỡng da chải tóc dài, lại thu dọn phòng tắm, lúc này mới đi xuống lầu. Tô Khả đã sới cơm cho cô rồi, thấy cô xuống, liền nói. Nhanh tới dùng cơm đi. Trương Kỳ Kỳ giống như mọi động vật nhỏ, đối với nguy hiểm không biết luôn luôn có chút năng lực biết trước, bởi vậy cô liền nói ngay. Em phải về nhà, anh biết em buổi tối rất ít ăn cơm. Cô phát hiện trên bàn cơm để một chai rượu vang Barolo, trong tay Tô Khả đang cầm một ly, không khỏi cảm thấy Tô Khả thật đúng là thổ hào. Có dùng rượu vang Barolo với Phật nhảy tường sao? Nhưng suy nghĩ một chút nữa, mùi vị món Phật nhảy tường đậm đà uống chung cũng coi như phù hợp. Tô Khả rũ mắt xuống nói, cơm nước xong xuôi anh tiễn em. Trương Kỳ Kỳ cảm thấy xấu hổ khi gây phiền toái cho anh, liền nói. Em đi đến cửa tiểu khu thuê xe là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Khả lại nhìn cô một cái, nâng cổ tay trái lên giả vờ giả vịt nhìn đồng hồ. Hiện tại cũng 10 giờ rồi, bên này luôn luôn có chút vắng vẻ, lại là mùa đông em. Tô Khả do dự nhìn Trương Kỳ Kỳ, dường như muốn nói lại thôi. Sợ là không dễ thuê xe, nhưng trong ánh mắt của anh viết chính là, gặp gỡ người xấu biến thái thì làm sao bây giờ? Đại não Trương Kỳ Kỳ bị vô số tiểu thuyết và kịch truyền hình kinh dị trinh thám huyền ảo thành công tẩy não bắt đầu chuyển động nhanh chóng, khuôn mặt của cô dần dần có chút trắng. Cô cười ngồi xuống bên cạnh Tô Khả. Tô Khả, anh không cần phải gấp gáp, từ từ ăn, em chờ anh. Tô Khả rủ mắt xuống, giấu đi đắc ý trong mắt. Anh bưng cốc rượu vang lên uống một ngụm, sau đó nhìn Trương Kỳ Kỳ. Có lạnh hay không? Anh tắt máy sưởi rồi, đương nhiên là có chút lạnh. Bất quá anh sớm đã mở chai rượu vang Barolo rót hai chén. Trương Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu. Vâng, là có chút lạnh. Tô Khả lại uống một ngụm rượu, lúc này mới đưa cái ly khác cho Trương Kỳ Kỳ, vẻ mặt bình tĩnh. Uống chút rượu vang cho ấm áp một chút, anh nhớ rõ lúc Trương Băng Băng kết hôn, trên buổi tiệc bà nội Trương bảo Trương Kỳ Kỳ uống hết một ly rượu vang, kết quả Trương Kỳ Kỳ mặt đỏ tới mang tai rất nhanh liền tìm không được. Anh tìm cả buổi, mới ở trong tân phòng tìm được Trương Kỳ Kỳ. Cô co lại ngủ trên ghế salon, Trương Kỳ Kỳ bưng ly rượu nhìn rượu màu đỏ bảo thạch bên trong, lại để sát vào người ngửi, cảm thấy màu sắc rất đẹp, mùi rượu nồng đậm. Cô sợ bản thân uống say, lại có chút không chịu nổi sức hấp dẫn của rượu vang Barolo. Dù sao dựa theo thực lực kinh tế của cô, đời này sợ cũng mua không được loại rượu vang hơn 2 vạn một chai này. Tô Khả không đếm xỉa tới nói. Rượu vang Barolo tuyển phi năm 1974, anh chỗ này cũng chỉ còn một chai thôi. Trương Kỳ Kỳ, cô bưng chén rượu lên tiến tới bên môi. Dưới ánh đèn rực rỡ, Tô Khải nhìn cô mỉm cười, quả nhiên là tuấn tú như thần tiên. Trong phòng ngủ ngọn đèn rất tối, Trương Kỳ Kỳ cuộn mình trên khăn trải giường trắng như tuyết. Trên người của cô không có mặc quần áo, rõ ràng phải cảm thấy lạnh, nhưng vì tác dụng của rượu vang, cô cảm thấy nóng, nóng từ trong lộ ra bên ngoài, làm cô cảm thấy mình sắp bị hòa tan. Tô Khả đã sắp vội muốn chết, nhưng anh sợ lại giống như lần trước bị Trương Kỳ Kỳ ghét bỏ, cho nên đành phải vừa trong lòng mắng chửi, vừa dựa theo giảng giải bên trong giáo trình kiên nhẫn học tập. Trương Kỳ Kỳ đau đến mức cảm giác say bay đi hơn phân nửa, dùng sức vỗ Tô Khả, giọng nói run run cầu khẩn. Tô Khả, anh trước đừng, trời ạ, sau một phút đồng hồ Trương Kỳ Kỳ được tạm thời giải phóng. Chấm, Tô Khả xấu hổ đến mức ước gì có thể tìm được cái hang chui vào, vùi mặt trong cổ Trương Kỳ Kỳ hồi lâu không có động tĩnh. Trương Kỳ Kỳ cảm thấy xuất hiện cơn đau giống như kim đâm, nhưng cái loại cười trên nỗi đau của người khác này mơ hồ làm cô cảm thấy mình dường như cần phải an ủi Tô Khả, cho nên vỗ vỗ lưng gầy mạnh mẽ của Tô Khả. An ủi, nói, Tô Khả anh đã cố gắng hết sức. Ha ha, tiếp theo Trương Kỳ Kỳ cảm thấy tình hình dường như không hợp lắm. Trên lưng gầy mạnh mẽ của Tô Khả chảy đầy mồ hôi, anh rất muốn đi dội nước nhưng lại không nỡ rời khỏi Trương Kỳ Kỳ. Anh vươn tay tắt đèn, ôm lấy Trương Kỳ Kỳ đã ngủ đến bất tỉnh, kéo chăn lên nhắm mắt lại, kỹ càng cảm nhận một đêm điên cuồng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Kỳ Kỳ dựa vào gối đầu, trong tay cầm điện thoại đọc tin nhắn Kỳ Kỳ gửi tới, oán giận nói. Kỳ Kỳ con bé này rốt cuộc làm sao vậy? Gọi cho nó nhiều như vậy mà nó nhắn tin lại, nói Tô Khả tạm thời có việc đi ra ngoài, không ai đưa nó về, khuya quá nó không dám ra cửa thuê xe trước ở lại nhà Tô Khả một đêm, ngày mai trở về. Mẹ Kỳ Kỳ giống như có tâm sự gì, dáng vẻ tâm tình rất tốt. Kỳ Kỳ luôn luôn nhát gan, ông cũng không phải không biết, ở lại chỗ Tô Khả cũng tốt, tối thiểu so với tự thuê xe trở về an toàn hơn. Cha Kỳ Kỳ vẫn rất bất mãn, tôi có thể đi đón nó. Mẹ Kỳ Kỳ cười một tiếng, lười phản ứng lại cha Kỳ Kỳ. Nằm ở trên giường, mẹ Kỳ Kỳ nhắm mắt lại mơ tưởng viễn vong, đối với tương lai có thể có được con rể giàu có tràn đầy kỳ vọng tốt đẹp. Lâm Lâm sang năm liền tốt nghiệp, công việc hiện tại khó tìm, Tô Khả buôn bán nhiều như vậy, sắp xếp cho Lâm Lâm một chức vị tốt chẳng phải rất dễ dàng sao? Kỳ Kỳ nếu theo Tô Khả tương lai chỉ ít cũng cầm được ít tiền về nhà, cuộc sống trong nhà cũng sẽ càng dư giả. Lúc Tô Khả thò người ra cầm điện thoại di động nghe Trương Kỳ Kỳ tình. Cô giả vờ chờ mình, chịu đựng toàn thân đau nhức biến thành tư thế nằm nghiêng đưa lưng về phía Tô Khả, trong lòng yên lặng hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Nghĩ đến cuối cùng, cô vẫn còn có chút lo lắng, không biết loại biện pháp này của Tô Khả có thể thật sự tránh thai hay không. Tô Khả đang nghe Lâm Lỗi báo cáo, tối hôm qua ầm ĩ một đêm, hôm nay mang đứa bé đi làm giám định DNA rồi. Anh cúp điện thoại, suy nghĩ một lát, để điện thoại trên tủ đầu giường, lại quay qua ôm Trương Kỳ Kỳ. Chờ một lát anh liền lại bắt đầu động tay động chân. Tô Khả lái xe quẹo trái qua đường đại học, anh nhịn không được nhìn Trương Kỳ Kỳ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong lòng vui mừng lại có chút ít lo lắng không yên, rất muốn mở miệng hỏi một chút cảm thụ của Trương Kỳ Kỳ, rồi lại sợ Trương Kỳ Kỳ lại tức giận, loại cảm giác này quả thật là khó có thể mô tả. Trương Kỳ Kỳ hôm nay trang điểm đơn giản, ở trên mặt thoa phấn CC, trang điểm đôi mắt có chút mệt mỏi, lại thoa son môi tươi tắn, dùng để che giấu sắc mặt tái nhợt và sắc môi nhạt nhẽo. Tô Khả giống như ăn thuốc kích thích bận rộn hơn nửa đêm, cô thật ra không ngủ được bao lâu thời gian, buổi sáng sớm còn bị Tô Khả giằng co cả buổi cho nên thoạt nhìn cũng có chút tiều tụy, lại sợ ba mẹ nhìn ra, đành phải mượn trang điểm để che giấu. Cô quả thực là lười nói chuyện cũng lười nhìn dáng vẻ gió xuân đắc ý này của Tô Khả, bởi vì vừa nhìn cô liền có hồi ức không tốt. Đến cổng tiểu khu nhà Trương Kỳ Kỳ, Tô Khả ngừng xe ở bên đường, nhìn Trương Kỳ Kỳ. Anh và em cùng trở về. Trương Kỳ Kỳ nhìn thấy phía dưới hắn liền bắt đầu đau, liền nói ngay. Anh đừng đến, anh đến em không để ý tới anh nữa. Tô Khả, anh cảm giác mình có chút ủy khuất và Trương Kỳ Kỳ cũng như vậy, Trương Kỳ Kỳ còn muốn giấu giếm quan hệ của bọn họ. Thấy vành mắt Tô Khả tức giận đỏ lên, đôi mắt đen cũng hiện lên tầng một hơi nước vẫn rất xinh đẹp, trái tim Trương Kỳ Kỳ cũng có chút mềm nhũn, cô cúi đầu nói. Trong lòng em có chút loạn, để cho em suy nghĩ thật kỹ rồi nói sau. Tô Khả biết nếu như mình không đủ chủ động, Trương Kỳ Kỳ liền giống như đà điểu rụt đầu, cho nên anh không thể nhượng bộ, nghiêm mặt nói. Anh sẽ về nhà một chuyến, ở một lát lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cũng muốn thẳng thắn với mẹ mình về quan hệ với Trương Kỳ Kỳ. Trương Kỳ Kỳ đoán được ý định của Tô Khả, suy nghĩ một chút bỗng nhiên mềm nhũn, đưa tay kéo tay Tô Khả, sờ sờ, đôi mắt chuyên chú nhìn anh, dịu dàng nói. Tô Khả, em biết ý nghĩ của anh thế nhưng em cảm thấy còn chưa tới lúc thẳng thắn. Thật ra chúng ta đêm qua, chuyện, em còn muốn thử lại một đoạn thời gian. Ý của cô là phải thử một chút cô và Tô Khả có thích hợp hay không, nhưng Tô Khả lý giải thành thử loại chuyện đó nhiều hơn, lập tức vui mừng đôi mắt cũng híp lại, giọng nói khàn khàn. Được, anh nghe lời em, hai người suy nghĩ khác nhau thế nhưng cũng rất hài lòng tình huống trước mắt. Trương Kỳ Kỳ xuống xe cầm túi sách đi vào tiểu khu, Tô Khả không tự chủ mỉm cười, nhìn cô chậm rãi đi vào tiểu khu, đợi đến lúc nhìn không thấy nữa, lúc này mới lái xe đi ra. Hôm nay là một trời trong, mặt trời trắng xanh treo trên bầu trời, ngay cả ánh mặt trời dường như cũng nhạt nhẽo, nước đọng dưới đất tất cả đều đông lạnh, giày bốt cao gót của Trương Kỳ Kỳ dẫm lên trên phát ra tiếng soạt soạt. Cô chậm rãi vừa đi vừa suy nghĩ, nghĩ đến chỗ phiền toái, đành phải lấy tay trà sát khuôn mặt rồi lại sợ trà sát bay mất lớp trang điểm. Ai, dù sao Tô Khả người này thật sự là quá phiền toái. Đối với Trương Kỳ Kỳ mà nói cô và Tô Khả ở cùng một chỗ quá phiền toái còn không bằng bảo trì hiện trạng. Cô thật sự không thể hiểu được cấu tạo não của Tô Khả. Tại sao phải chiêu cáo thiên hạ mối quan hệ của hai người cơ chứ? Nhớ tới Tô Khả cô cũng có chút phiền, lại có chút ngọt còn có chút chua xót, trái tim cũng có chút phát run. Nhớ tới cái ôm mạnh mẽ của Tô Khả, khuôn mặt của cô lại trở nên nóng nóng. Sau khi lấy chìa khóa mở cửa, Trương Kỳ Kỳ phát hiện trên sofa phòng khách nhà mình ngồi một thanh niên xa lạ còn cho là mình đi nhầm cửa. Thanh niên thoạt nhìn là kỹ thuật điển hình, lớn lên rất thanh tú, cách ăn mặc chung quy chung củ. Thấy Trương Kỳ Kỳ anh lập tức có chút khẩn trương đứng lên. Em là, cô bé này thật xinh đẹp. Trương Kỳ Kỳ đóng cửa lại xoay người cầm dép lê trong tủ giày, phía dưới chua xót làm cô hít một hơi, hai tay chống tủ giày dừng một chút. Lúc này cha Kỳ Kỳ từ phòng bếp đi ra, vội vàng cười giới thiệu. Tiểu Hồ, đây chính là con gái chú Kỳ Kỳ. Lại nhìn Trương Kỳ Kỳ giới thiệu. Kỳ Kỳ, đây là đồng nghiệp của ba ba, cậu ấy không lớn hơn con bao nhiêu đâu, con gọi cậu ấy Tiểu Hồ là được rồi. Tiểu Hồ mặt đỏ dần, lắp bắp nói. Kỳ Kỳ, Trương Kỳ Kỳ cười cười. Xin chào Tiểu Hồ. Lại nhìn về phía ba ba. Ba, con đi rửa tay đã. Rửa tay xong từ phòng vệ sinh đi ra, Trương Kỳ Kỳ phát hiện cô có hai lựa chọn, hoặc là đi phòng khách cùng Tiểu Hồ, hoặc là đi phòng bếp hỗ trợ. Cô chọn đi phòng bếp hỗ trợ. Mẹ Kỳ Kỳ đang thái thịt thấy Kỳ Kỳ đi vào mặt mày hớn hở nói. Kỳ Kỳ con tới xào đi. Trương Kỳ Kỳ, nha, một tiếng đáp ứng, xoay người đi thay quần áo. Tô Khả mới vừa lên lầu 2, vẫn chưa vào cửa liền nhìn thấy Tiểu Huệ. Tiểu Huệ có chút khẩn trương. Tô Khả, dì Hoàng và chú Tô đang nói chuyện ở phòng khách. Tô Khả suy nghĩ một chút thấp giọng hỏi. Bọn họ đang nói chuyện gì? Tiểu Huệ thấp giọng nói. Chú Tô lại đang tố khổ. Tô Khả nghe vậy trực tiếp đi vào. Cha của anh đời này không biết làm sai bao nhiêu lần, mỗi lần kết quả đều là về nhà gặp mẹ sám hối, sau đó hai người làm hòa. Lần này xem ra cũng không ngoại lệ. Cách Trương,